Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, những ngày nghỉ lễ trôi qua thật là nhanh. Không biết là quý vị khán thính giả cảm thấy như thế nào, nhưng mà trong những ngày nghỉ lễ vừa rồi thì thời tiết rất là nắng nóng. Tuy nhiên đến ngày cuối cùng ngày hôm qua, ngày 1 tháng 5 thì thời tiết ở Hà Nội, thậm chí một số tỉnh còn có cả mưa. Và nó khiến cho khi chúng ta quay trở lại, cái guồng công việc và hoạt động bình thường nó dễ chịu hơn. Hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo, diễn biến của tập 25 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện là vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình ở dưới phần bình luận sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên ở góc phải màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 25 Kỳ Thiên Bảo Vật qua giọng đọc Đình Duy. Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Vậy là rất nhanh, 5 ngày nghỉ lễ của chúng ta đã kết thúc rồi và chúng ta lại quay trở lại cái guồng sinh hoạt cũng như là làm việc. Tuy nhiên cũng điều rất vui là sau kỳ nghỉ lễ nắng nóng thì ngày hôm nay thậm chí là bắt đầu từ ngày hôm qua rồi, là cái thời tiết ở Hà Nội đã thấy dịu đi rất là nhiều, khiến cho mọi người khi quay trở lại thì sẽ không có cái tình trạng là cảm thấy nó bức bối và nó mệt mỏi. Và hôm ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 25 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Và quý vị cùng các bạn có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản hiện lên trên góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Đúng ngày 24 tháng Chạp, tin tức về việc Mỹ buộc phải ký hiệp định Ban Đê bay về, cả làng Đơ Thao vỡ hòa cảm xúc. Không còn sợ máy bay, ông Cử Nghĩa quyết định sớm quay về Hà Nội, dọn dẹp nhà cửa. Buổi chiều không thấy Đinh Văn Trí đâu, hỏi đám trẻ hàng xóm. Ông được biết, Trí đã cùng mấy anh lớn trong làng đạp xe vào làng Bình Đà mua pháo. Sáng ngày 25 tháng Chạp, ông Cử Nghĩa chở bà vợ từ Hà Đông về phố Hàng Cân. Trên con đường ngang qua khu cao xả lá, xe khách, xe tải chở người từ nơi sơ tán về khá đông. Những người đi sơ tán gần như Ba Thá hay Lương Sơn đều đi xe đạp. Lúc ngang qua phố Khâm Thiên, cảnh hoang tàn đổ nát hiện ra khiến ông bàng hoàng. Rạp dân chủ tan hoang, duy nhất nơi đầu phố có tấm bảng thông báo bán nước mắm. Dù cái Tết Quý Sửu đang cận kề, vành khăn tang trên đầu những phụ nữ giống như nốt trầm của cuộc sống. So với nhiều nhà đèo nhau trên xe đạp, chở nhau trên xích lô, thậm chí quốc bộ thừa Hà Đông, ông Cử Nghĩa cưỡi con xe Solex nhàn hạ hơn nhiều. Chứng kiến trận chiến 12 ngày đêm của quân dân thủ đô, đi ngang qua những ngôi nhà đổ nát, ông cảm phục sự anh dũng của quân dân thủ đô. Chỉ cần nhìn cảnh đào thấp thoáng trong ngôi nhà đơn sơ, những người phụ nữ rửa lá rau ngay cạnh hầm tăng xe, ông hiểu một lần nữa sức sống mãnh liệt của dân tộc chiến thắng tất cả. Mở cửa bước vào nhà, chẳng kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức bà Cử Nghĩa mang sổ và tem phiếu đi đong gạo mua thực phẩm. Khoản chất đốt chưa vội do củi và than còn nhiều, giá kể phải nấu bánh chưng còn tính. Nhưng con dâu nhận đảm trách việc đó, bà yên tâm. Ở quê, nhà nào cũng nấu bánh chưng, đám trẻ con lăng xăng bên cạnh khiến cho cái Tết bớt phần hiu quạnh. Để con dâu cùng hai cháu nội đỡ buồn chiều 30, ba mẹ con sẽ ra đây ăn Tết và đón giao thừa. Sau đó chiều mùng 1, mọi người quay lại ngôi từ đường thắp hương và làm mâm cỗ cúng tân niên. Dành nguyên buổi chiều sắm Tết, bà Cử Nghĩa thở phào nghe thông báo cửa hàng mậu dịch sẽ phá lệ bán tới nửa đêm. Có lẽ do thông cảm với bà con từ nơi sơ tán trở về Đặt túi hàng Tết lên nóc tủ, bà Cường Nghĩa nấu mì ăn vì thổi cơm sẽ muộn. Thấy chồng nhìn có vẻ không vui, bà an ủi: năm nay không gọt được hoa thủy tiên, bù lại giặc Mỹ phải cuốn xéo, vậy là đón Tết trong thanh bình. Tôi sẽ mua cảnh đào phai cắm vào lọ lục bình, hy vọng hai đứa sớm về. Biết chồng nhớ đến con trai Đinh Văn Lễ cùng con gái Gia Kỳ, bà Cử Nghĩ hiểu và thông cảm. Chẳng cần phải ra trận, chứng kiến sự hoang tàn đổ nát và nhiều người bị chết do bom Mỹ, bà như thấy rõ sự khốc liệt của chiến tranh. Rồi sẽ còn nhiều người con đất Việt ngã xuống vì sự thống nhất đất nước. Chẳng có nhiều thời gian để nghĩ, bà nhẩm tính những thứ còn thiếu để sớm mai đi mua. Su hào hay cà rốt chỉ có mua tại chợ cóc là tươi ngon, thay vì xếp hàng bên mậu dịch. Buồn vì sơ tán nên chẳng nuôi được vài con gà như mọi năm, bà vẫn tự an ủi, ăn Tết hòa bình sau bao ngày bom đạn tàn phá, tung tiệm chút nhưng cũng đáng. Dù bao sái bàn thờ muộn, ông Cử Nghĩa vẫn chẳng lấy thế làm phiền lòng, bởi bàn thờ các cụ tổ ở ngôi Từ Đường đã được ông bao sái từ ngày 23 tháng Chạp, còn ở đây chỉ là nơi thờ vọng. Cắm những cành đào răm vào lọ, ông đặt thêm bát hoa thủy tiên cho cân xứng. Kể ra hoa thủy tiên do mình tự gọt vẫn hay hơn, nhưng hoàn cảnh nên phải tùy cơ ứng biến. Dẫu sao dưới tầng 1 có cành đào phai cùng bánh pháo, tất cả đều sẵn sàng cho một cái Tết đủ đầy. Trong lúc bà vợ bận muối dưa và ngâm măng, ông lặng lẽ mở ra nhà kho, thấy con mông cọc phủ đất nung đen như bồ hóng vẫn nằm nguyên chỗ cũ, lớp mạng nhện răng đầy khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Dù sức khỏe đã yếu, ông vẫn dự tính phải cắt con mông cọc làm 4 phần. Như vậy, sau này Đinh Văn Lễ và Đinh Gia Kỳ đều có phúc, có phần. Quan trọng hơn sẽ không xảy ra tranh chấp lúc ông nhắm mắt xuôi tay. Ngồi xuống trước ghế gỗ, ông dùng ba tong gõ nhẹ vào con mông cọc, âm thanh trầm đục vang lên. Biết chưa phải thời điểm, ông khép cửa rồi chậm rãi ngồi bên chiếc đài radio cổ để dò sóng, nghe tin tức. Tiếng báo giao thừa vang lên, tạm bỏ qua những đau thương của thời chiến, cùng nỗi nhớ những người đang ở chiến trường. Ông Cử Nghĩa mặc áo the, đội khăn xếp, thắp hương khấn vái, để thỉnh tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Chẳng mấy khi được ra Hà Nội, Đinh Văn Chí nhanh nhẹn đốt băng pháo treo trước cửa. Trong lúc đó, Đinh Văn Tính bịt tai đứng lùi phía sau. Dù thích ra Hà Nội được ăn kem, nhưng ở phố không nhiều thứ để chơi như ở làng. Hai anh em chưa nhận lời bà nội ra đây ở cả mùa hè. Nghe cháu trai khoe được kết nạp đội, ông Cử Nghĩa thoáng mỉm cười cay đắng. Có lẽ nhờ con trai đang ở chiến trường, các cháu ông chẳng còn dính mác tư sản. Đợi cả nhà ăn chè kho và nhấm nháp món mứt tự làm, ông Cử Nghĩa nhẩm tính: Tết Quý Sửu này Đinh Văn Lễ sang tuổi 45, kể ra đã quá già để ra trận. Vẫn biết nơi chiến trường có nhiều vị ngoài 50, nhưng họ là chỉ huy cấp sư đoàn, còn ông là anh lính trơn khéo nhiều tuổi nhất đơn vị. Dù chưa có sự góp mặt đông đủ của mọi người, ông Cử Nghĩa vẫn cảm nhận được không khí Tết theo đúng nghĩa, bởi từ nay sẽ chẳng còn máy bay Mỹ quay lại ném bom miền Bắc và Hà Nội. Khi chai rượu chanh mua theo phiếu hàng Tết được hạ trên bàn thờ xuống, ông Cử Nghĩa nhận chén rượu do vợ tự rót. Tự dưng đôi mắt già nua trào dâng nước mắt. Chẳng muốn vợ con và hai đứa cháu mất vui, ông cho biết mình bị cay mắt bởi khói pháo. Uống một hơi cạn chén rượu, trong đầu ông vang lên những câu thơ từng đọc thời còn theo nghiệp đèn sách. Chẳng hiểu sao sau nửa thế kỷ, từ ngày đậu cử nhân khóa thi hương cuối cùng dưới triều vua Khải Định, trong giây phút truyền giao giữa năm mới và năm cũ, ông lại nhớ đến bài thơ đó. Khi chậm rãi bước lên tầng 2 để nghỉ, ông đọc bài thơ thay nỗi niềm tâm sự. Rượu bồ đào chén dạ quanh, uống nhanh lên ngựa tiếng đàn dục đi. Say nằm chiến địa cười chi, xưa nay chinh chiến mấy khi trở về. Không có điều kiện lên động khảo bàn nhân Tết Thanh Minh, ông Cử Nghĩa cùng vợ và con dâu ghé cánh đồng làng Kẻ Vẽ, nơi có lăng mộ của Ngạc Quận Công cùng nhiều vị trong họ. Điều khiến ông thấy ấm lòng, hai đứa cháu nội dù nghịch ngợm, lúc được theo người lớn đi thắp hương, hai anh em tự bảo nhau nhổ cỏ và xách nước rửa khu lăng mộ. Đầu năm trời còn lạnh nhưng cỏ cây xanh mướt, bà con xã viên đã trở lại nhịp sống bình thường. Hòa bình chẳng ở đâu xa, chỉ cần nhìn xã viên đi cấy không đeo súng là hiểu. Hậu phương giờ thanh bình trở lại. Đứng nhìn làn khói hương bay lên, ông Cử Nghĩa thoáng ngậm ngùi. Nhờ thường xuyên nghe đài nên ông biết đám giặc lái cùng tụi biệt kích Mỹ bị giam trong nhà tù Hòa Lò sớm được hồi hương. Những chiến sĩ bị địch bắt giam ngoài Côn Đảo và trong nhà tù của phía bên kia cũng được thả. Khi đất nước sạch bóng quân Mỹ, đương nhiên con trai ông sớm hội ngộ. Chẳng mong con đỏ ngực huân chương hoặc công thành danh toại, ông chỉ mong Đinh Văn Lễ cùng Đinh Gia Kỳ bình an trở về. Sinh hoạt và chi tiêu dẫu chẳng thể so với thời Hoàng Kim, tự ông thấy nhiều lúc còn hơn cả tiêu chuẩn ăn một bữa bốn hào vốn dành cho sĩ quan cấp đại tá. Tính ra như vậy, vị sĩ quan được ăn ngày ba bữa là hết một đồng hai, trong khi có ngày ông dùng cà phê, ăn phở buổi sáng, buổi trưa và buổi tối ngoài ăn còn thêm cữ cà phê nữa, vị chi là một đồng rưỡi không ít. Quay về ngôi từ đường, ông Cử Nghĩa pha trà ngồi độc ẩm, trong lúc đó mấy bà cháu ngồi ăn khoai luộc dưới bếp. Mành được vén, cửa bức bàn mở ra đón ánh sáng, ông ngồi đọc sách thay vì chống ba tong gia đình nghe tin tức. Dù mắt không kém, tự thấy sức khỏe chẳng còn như xưa. Thay vì cưỡi con xe Solex gắn bó gần 30 năm, chiều qua ông cùng vợ gọi xích lô cho tiện. Trải qua nhiều ngày đông lạnh giá, khi mùa xuân về, những cành cây khẳng khiu bỗng đâm chồi nảy lộc. Thung lũng hồ gầm năm xưa giờ biến thành thung lũng hoa đào. Chẳng giống dưới xuôi, đào rừng mọc khắp nơi, sắc hoa đào cộng hoa mật khiến vùng rừng núi như khoác tấm áo mới. Ngôi miếu Viên Thần chỉ còn là phế tích. Chẳng hiểu sao ngay giữa nền ngôi miếu cổ, một cây đào khoe sắc khiến những ngôi mộ ngay đó bớt đi sự lạnh lẽo. Hoàng hôn dần buông, dường như vạt nắng cuối ngày đang nhường chỗ cho màn đêm và sương muối sẽ nhanh chóng thế chỗ. Ông Cử Nghĩa đứng tần ngần ở nơi từng được gọi là rừng trám, bởi nơi đây chẳng còn nhiều cây trám để gọi là rừng. Có tiếng chim vỗ cánh rồi đậu ngay trên cây đào rừng. Lúc này tia nắng cuối ngày đã lụi tàn, màn đêm buông xuống nhanh đến chẳng ngờ. Dù 6 giờ tối, ông cảm giác như nửa đêm. Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ. Có tiếng thanh la, tiếng đàn sáo rộn ràng. Tiếp theo, bốn trai bàn cầm đuốc xuất hiện. Họ soi sáng cho một vị thầy Tào đang đọc bài khấn. Kính xin tổ sư nghề cho con được mặc áo mặc mũ để hành lễ. Giơ quạt lên thông đường hanh gió. Đây quạt thánh của then, quạt bay điều ô uế, quét đi điều xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này. Đã từng nghe người chú họ là Huỳnh Thanh Tòng kể lại, năm xưa cụ tổ vi văn bản hiền linh báo mộng, nhờ vậy người chú họ thoát kiếp nạn bị bọn Tây Đoan hại chết. Hôm nay ông Cử Nghĩa mộc sở thị, ngoài thầy Tào đang làm lễ, có mấy vị thổ ti họ Vi cưỡi ngựa tiến lại. Dường như vị nào cũng đeo kiếm ra trật. Những vị đời trước ông chẳng rõ, nhưng vị đeo kiếm mặc áo giáp tiến lại gần là cụ đề đốc Đinh Văn Lành. Sau khi vị quốc vong thân, cụ đã được vua Hàm Nghi truy tặng là uy vũ tướng quân lĩnh tước hầu. Cụ Đinh Văn Lành là em ruột ông nội, trong cuốn sách cổ đã ghi rõ nên ông Cử Nghĩa nhìn là biết. Khi cụ Lành dừng lại, từ phía sau là ông nội Đinh Văn Thiệt, tức vị hiệp thống quân vụ đại thần, cưỡi con ngựa ô phi tới. còn mấy cụ cưỡi ngựa bạch là cụ tổ Vi Văn Bản, kế đến là cụ tổ Vi Văn Bạc và cụ tổ Vi Hoa Hạ. Ông Cường Nghĩa thấy tim đập, chân run, tự dưng gặp các cụ tổ từ bên kia thế giới. Đây rõ là điềm báo sự an nguy. Nỗi lo bấy lâu của ông bỗng thành hiện thực. Một tiếng ngựa hí vang, Đinh Văn Lễ trong bộ quân phục màu xanh lá cây cưỡi ngựa vượt qua con suối cạn. Không giống những vị tổ tiên họ Đinh và họ Vi, ngay khi thấy ông, Đinh Văn Lễ xuống ngựa chạy tới, nhưng chỉ dám đứng cách xa tầm 2 mét. Sau đó anh quỳ xuống nói: "Con bất hiếu, không thể quay về phụng dưỡng thầy me." Trên trời có tiếng nhạc vang lên, trong thoáng chốc cả đoàn người ngựa họ Vi lẫn họ Đinh tan biến vào hư không. Tiếng chuông dồn dập khiến ông Cử Nghĩa giật mình bừng tỉnh. Hóa ra là tiếng chuông của xe xích lô chở gạo cho hợp tác đi ngang cổng. Biết mình vừa trải qua giấc mơ kỳ lạ, nhưng lành ít dữ nhiều, ông Cử Nghĩa ngồi lặng thinh, không thốt được câu nào. Mặc cho mấy bà cháu giữ lại, ngay chiều hôm đó, ông quay về phố Hàng Cân có việc, nhưng nói thác là muốn dạo quanh bờ hồ cho dễ thở. Mở tủ lấy cuốn album của gia đình, ông xúc động khi tìm được bức ảnh con trai chụp cùng vợ. Ngày đó, do bà vợ ông phản đối cuộc hôn nhân của con trai với người hóa phụ, bởi vậy dù nhà có điều kiện, đám cưới vẫn diễn ra lặng lẽ và không có thợ chụp ảnh. Sau này, lúc lĩnh lương, con trai ông đèo vợ ra phố Hàng Khay chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Có những nỗi đau chẳng nói thành lời. Ông thương người con dâu có chồng đầu tiên hy sinh thời chống Pháp, giờ đến người chồng thứ hai hy sinh khi chống Mỹ. Sở dĩ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, bởi cùng cảnh phụ nữ, bà vợ ông đã thông cảm và thương người con dâu khi lấy chồng trước được vài ngày đã thành hóa phụ. Buổi sáng, Trống Ba Tong đi dạo một vòng quanh bờ hồ, ông Cử Nghĩa không quên ghé con ngõ nhỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng, thưởng thức bát phở. Phố Đinh Tiên Hoàng thời Pháp thuộc, mang tên đại lộ Francis Garnier, hay gọi phiên âm theo các cụ thời xưa là Ngạc Nhi. Tay quan tư hải quân là người chỉ huy chiến dịch đánh thành Hà Nội. Trong trận chiến đó, Tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã bị quốc vong thân cùng con trai là phò mã Nguyễn Lâm. Sau này, tên quan tư Garnier đã bị quân cờ đen của tướng Lưu Vĩnh Phúc phục kích và chém bay đầu ở Cầu Giấy. Thống sứ Bắc Kỳ cho đặt tên đường để tưởng nhớ đến y. Khi người Pháp chẳng còn hiện diện, đường phố mang tên những kẻ thực dân bị thay lại bằng tên những tiền nhân có công với Sơn Hà xã Tắc. Dù làm ăn với người Pháp bao năm, ông vẫn hài lòng bởi tên đường cùng những tượng đài của thực dân được dỡ bỏ. Rẽ vào cửa hàng truyền thần trên phố Hàng Đào, ông Cử Nghĩa run rẩy lấy bức ảnh của con trai và con dâu, sau đó đề nghị truyền thần bức hình của Đinh Văn Lễ. Yêu cầu duy nhất của ông, hãy phục dựng làm sao cho con trai mặc bộ quân phục. Đã quen với những yêu cầu như này, ông chủ hiệu truyền thần hỏi rõ cấp bậc. Ông Cử Nghĩa chỉ biết con trai tái ngũ, còn quân hàm nếu có, giờ chẳng quan trọng. Dù ông chẳng nói, người chủ hiệu truyền thần hiểu bức truyền thần kiểu này dùng để thờ những người đã hy sinh. Cảm thông với sự mất mát đau thương, tạm dừng việc vẽ truyền thần, ông chủ hiệu rót trà mời khách. Dường như mọi lời an ủi đâm thừa, cơn mưa rào bất chợt trút nước xuống, theo dân gian gọi là mưa rửa đền. Ngồi đối ẩm trong hiệu truyền thần, ông Cử Nghĩa thầm mong giấc mơ của mình chẳng thành hiện thực. Âm thầm chuẩn bị mọi thứ, ông buồn vì còn nhiều điều cần nói, nhiều chuyện cần chia sẻ với con trai. Nhưng giờ chắc âm dương cách biệt. Mưa tạnh, ông chào người chủ hiệu truyền thần hiếu khách. Bức truyền thần sẽ được hoàn thành sau 2 ngày nữa. Như vậy sự chuẩn bị không thừa. Chẳng việc gì khổ bằng giấu kín chuyện này. Khi đã sống cùng nhau non nửa thế kỷ, bà vợ sẽ phát hiện ra những thay đổi dù nhỏ nhất. Phụ nữ mang nặng đẻ đau, nếu tin tức về con trai hy sinh thành hiện thực, vợ ông không chịu được cú sốc này. Cuốn sách cổ được nhận lại khi đoàn quân về tiếp quản thủ đô, ông dự định trao lại cho Đinh Văn Lễ, nhưng e rằng phải truyền cho người cháu đích tôn là Đinh Văn Trí. đúng ngày xá tội vong nhân năm Quý Sửu 1973. Tin dữ bay về làng. Khi bà Cửa Nghĩa vần mấy hũ mắm tép ra phơi nắng trước sân, bất ngờ ông chủ tịch ủy ban, ông xã đội trưởng đi cùng một sĩ quan quân đội bước vào. Dù họ chưa nói câu nào, linh tính người mẹ khiến bà òa khóc nức nở. Phút chốc sân ngôi từ đường chật kín người, những bạn trẻ thuộc đoàn thanh niên đã giúp kê bàn thờ. Trong không khí trang nghiêm, lễ truy điệu liệt sĩ Đinh Văn Lễ được tiến hành. Đã có sự chuẩn bị từ trước, ông Cử Nghĩa mở tủ lấy bức chân dung con trai được truyền thần đặt sau bát hương. Như vậy, những gì ông nhìn thấy lần trước thành hiện thực. Ngồi tiếp bà con trong làng ghé vào thắp hương và chia buồn, ông hiểu rõ sự hy sinh của con trai cũng như hàng vạn đồng đội, đó là cái giá phải trả cho ngày toàn thắng. Theo như thông tin của bên quân đội, con trai ông hy sinh trong chiến dịch thành cổ Quảng Trị năm 1972. Tính ra, tròn một năm kể từ ngày đó, gia đình mới nhận được giấy báo tử. Khách khứa ra về, bữa tối vẫn đông đủ, nhưng sự trống vắng thấy rõ. Rồi đây, khi quay về phố Hàng Cân, ông Cử Nghĩa sẽ làm lễ truy điệu cho con trai để bà con hàng phố được biết. Giống như các vị tổ tiên, sự hy sinh của Đinh Văn Lễ chẳng hề vô ích. Ngắm hai đứa cháu nội vẫn đang ăn, ông biết chúng còn quá nhỏ để cảm nhận sự mất mát. Sau này lớn lên với lý lịch là con liệt sĩ, chúng sẽ được nhìn nhận và ưu tiên ít nhiều. Thương con dâu hai lần làm vợ liệt sĩ, ông biết khó khăn còn ở phía trước, nhưng có điều an ủi. Hai đứa cháu nội đang dần khôn lớn. Khi cuộc chiến đi tới hồi kết, cháu của ông sẽ không phải nối bước thế hệ cha ông ra trận. Đó là ông mong vậy. Ngày mất không rõ, nhưng khi con dâu quyết định làm lễ dỗ đầu, ông Cử Nghĩa chấp thuận, bởi đó là dịp để Đinh Văn Trí cùng Đinh Văn Tín đeo khăn xô để tang cha. Con dâu ông chít khăn để tang chồng cho phải đạo. Sau một tuần ở quê, khi mọi việc đã xong, ông Cử Nghĩa cùng vợ quay lên Hà Nội. Đinh Văn Lễ sau khi lấy vợ chuyển về làng, nhưng từ bé đã sống ở phố Hàng Cân, sau này thoát ly chiến đấu với quân Pháp trong ngày toàn quốc kháng chiến. Ông Cử Nghĩa như thấy cuộc đời con trai giống thước phim quay chậm. Hai vợ chồng đã mòn mỏi đợi con suốt 9 năm. Khi hòa bình lập lại, cuộc sống dù thiếu thốn, nhưng mọi người dần thích nghi. Con trai tái ngũ đã đi thẳng vào chiến trường, giờ thân xác nằm lại đâu đó ở thành cổ Quảng Trị. Chẳng có phép màu xảy ra. Ông buồn đến mức chỉ dám khóc thầm vì muốn vợ nhìn vào. Bà con hàng phố biết tin kéo sang chia buồn. Ông Cử Nghĩa chỉ mong sau này biết đâu trời thương khiến ông đủ sức khỏe để vào Quảng Trị đưa hài cốt của con trai về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của làng. Nỗi buồn không giống cơn gió thoảng. Dù bận rộn nhiều việc, nó vẫn gặm nhấm tâm can hai vợ chồng già. Hiện nay mọi hy vọng lại ngóng về Gia Kỳ, bởi ông Cử Nghĩa lo sợ cuộc chiến cam go sẽ khiến nhiều người hy sinh. Con gái ông lên đường tính ra được 5 năm, tuổi 23 đẹp nhất, nhưng giờ đang ở những nơi mưa bom, bão đạn. Ông vẫn thấp thỏm không yên. Từ ngày nhận tin con trai hy sinh, ông chẳng còn thiết nghe tin tức ở loa truyền thanh. Khi đoàn quân thắng trận trở về, Đinh Văn Lễ vẫn nằm lại chiến trường. Điều này khiến ông cảm thấy đau lòng. Do muốn giúp con dâu vượt qua giai đoạn khó khăn, bà vợ ông đã ở trong Hà Đông cả tuần. Một mình sống tại phố Hàng Cân, ông cảm nhận rõ sự cô đơn bởi nhà neo người. Nhầm tính chỉ vài năm nữa, khi Đinh Văn Trí khôn lớn, ông sẽ đón ra ngoài Hà Nội cho ăn học tử tế. Lúc đó, ông sẽ ăn hưởng tuổi già. Khi đã chẳng muốn nghe tin chiến sự, dùng xong bữa tối, ông Cử Nghĩa ngồi trên chiếc ghế mây rồi ngắm con phố nhỏ từ trên ban công. Hà Nội không còn tiếng còi báo động, một số gia đình đã lấp đi hầm trú ẩn. Cuộc sống thường nhật đã trở lại, nhưng vành khăn xô xuất hiện nhiều hơn trên đầu những thiếu phụ trẻ. Sống một mình nên ông chưa quen. Dù sao việc nấu cơm từ trước đến nay do vợ đảm trách, nhà có máy nước nên thoát cảnh xếp hàng. Để lo bữa sáng không khó, nếu không ăn phở hay bún ông có thể mua bánh giò là xong bữa. Riêng bữa trưa và bữa tối, rất may vợ ông đã nhờ được người nấu hộ hai bữa dồn một, như vậy cũng tạm ổn. Cuối tuần khi dọn dẹp xong nhà cửa, ông sẽ đi bộ từ nhà ra quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sau đó ngồi tàu điện chạy vào Hà Đông. Khi xe dừng đối diện cổng làng Đơ Thao, ông xuống đi băng sang đường là tới. Bóc tờ lịch trên tường, ông yên tâm vì còn hai ngày nữa là tới thứ sáu. Như vậy ông vẫn dự phiên chợ bưởi để mua vài cây giống mang về trồng tại ngôi từ đường. Chăm sóc cây cảnh, nuôi vài con chim, thả mấy con cá vàng trong bể. Với ông như vậy sẽ nhanh hết ngày, chưa kể sự bận rộn giúp đầu óc đỡ phải nghĩ nhiều. Từ nhà lên chợ bưởi cũng xa, ông cứ nghĩ ăn đĩa bánh cuốn xong liền dắt con xe Solex ra cửa. Xe dạo này ít đi, nhưng nếu thu xếp được thời gian và sức khỏe cho phép, ông vẫn cưỡi xe dạo phố như một thói quen. Từ nhà tới đê Hoàng Hoa Thám, đầu đầu cũng có chứng tích của chiến tranh. Dẫu sao cuộc sống vẫn tiếp diễn, loa truyền thanh luôn phát những bài hào hùng. Vùng Kẻ Bưởi đâu xa lạ với bà con đất Kinh Kỳ Kẻ Chợ. Với những người thường đi chợ phiên, họ đều thuộc lòng câu ca. Chợ bưởi một tháng sáu phiên, ngày tư, ngày chín, cho duyên đèo bồng. Một tháng chợ bưởi có sáu phiên, ngày mùng 4 và ngày mùng 9 âm lịch là những ngày chợ bưởi họp đông nhất. Ngoài hai ngày này còn bốn ngày nữa là 14, 19, 24, 29 âm lịch. Chợ họp từ sớm, người mua kẻ bán tấp nập, kéo theo là hàng nước lẫn hàng quà. Ông Cử Nghĩa lướt xe qua chỗ người bán chó mèo, với những người bán chim đang giới thiệu cho khách, ông cũng không ngó tới. Sau khi chọn được vài giò phong lan cùng một cây si nhỏ, nhưng trông chẳng khác cây cổ thụ thu nhỏ, ông biết nếu về biết trăm tỉa và đặt vào tiểu cảnh, nó sẽ khiến mọi người trầm trồ thán phục. Người bán sởi lời, người mua chẳng cò kè. Do vậy chẳng mấy chốc xe của ông Cử Nghĩa đã được người bán buộc giúp. Chưa vội quay về, ông ghé hàng nước gọi chén trà nóng. Đây là giây phút thảnh thơi để ngắm người đi chợ. Có lẽ chỉ sang tháng, khi cận kề cái Tết, chợ bưởi sẽ tưng bừng náo nhiệt hơn nữa. Vốn không thích ngồi uống bia, ông chưa từng xếp hàng mua từng cốc bia ở nhà máy cách đó không xa. Ngồi ngắm bà con đi chợ phiên và uống trà chén, gần trưa ông Cử Nghĩa quay về nhà, với ông như vậy là đủ. Khi xe vừa dừng lại, chưa kịp tắt máy, ông ngạc nhiên thấy thằng cháu đích tôn Đinh Văn Chí ngồi đợi ngay bậc cửa. Buổi sáng ăn chưa đủ no, cháu ông ngồi gặm quả ổi ương chắc hái trong vườn nhà. Ông Cử Nghĩa chưa kịp hỏi, Đinh Văn Chí đã nói dồn dập như sợ bị cướp lời. Cháu có hai hào bà cho, nhưng vẫn thích đi đu bong tàu điện đến tận bờ hồ, sau đó hỏi đường rồi mới đi bộ tới đây. Bà nhắn ông mau về gấp, cô Gia Kỳ đang đợi. Sau nửa năm đau buồn, việc đi chợ bưởi chỉ giúp ông Cử Nghĩa vơi bớt nỗi buồn mất con. Trưa này nhận được tin con gái quay về, ông cảm thấy như chút được gánh nặng. Biết cháu trai nếu ra Hà Nội, cô cậu thích ăn phở gà hoặc món bánh mì kẹp kem. Có lẽ món đặc sản này ở làng chẳng kiếm được hoặc không có tiền nên cô cậu thèm vậy. Mua cho Đinh Văn Chí cái bánh mì và que kem sữa dừa ngay phố Tràng Tiền. Dù nóng lòng muốn quay về ngôi từ đường, ông vẫn nhắc cháu ăn từ tốn, không vội. Dẫu sao, khi đã quay về, con gái Gia Kỳ đâu có vội đi ngay. Dặn cháu trai chớ giải đu bong, nhiều khi nhảy xuống rồi nhảy lên sẽ tự gây tai nạn. Ông Cử Nghĩa mua vé ngồi tàu điện vào Hà Đông, chuyến đi sớm hơn dự định, hóa lại hay. Dẫu sao những cây cảnh vừa mua ở phiên chợ bưởi cần chăm sóc và tưới nước cho đỡ khô dễ. Hai ông cháu đi bộ từ cổng làng vào, dù mọi người quen gọi là làng Triều Khúc, vốn trọng cổ nên ông vẫn gọi tên nôm là làng Đơ Thao. Có một điều ít người biết, do thờ bố cái đại vương nên trong làng không ai gọi đấng sinh thành là bố, người ta gọi là thầy, u, Đinh Văn Lễ hay Đinh Gia Kỳ cũng vậy, khắc chăng ở trên phố, các con gọi là thầy me. Vừa đẩy cổng bước vào, ông Cử Nghĩa ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ lên tám đang ngồi nhét khoai vào miệng đứa trẻ tầm 4 tuổi, còn trong nhà có ba người phụ nữ ngồi nói chuyện gồm vợ, con dâu và một thiếu phụ. Nhìn hai đứa trẻ mặc quần áo rách, mái tóc đỏ như dâu ngô, chứng tỏ chúng ít được chăm sóc, Trước kể đứa bé còn ghè cành ghè càng. Ba người phụ nữ nhất loạt đứng dậy. Bà mẹ trẻ của hai đứa bé nhìn thấy ông liền rơm rớm nước mắt, sau đó nhắc: "Các con mau chào ông, mồm ăn thì có, mồm nói thì không." Không tin vào tai mình khi bà mẹ trẻ chào ông bằng thầy, sau đó giới thiệu mình chính là Đinh Gia Kỳ. Quá sừng sốt và ngỡ ngàng, giống như gặp giấc mơ, tới động khảo bàn, gặp các cụ tổ lần trước. Nhưng lần này, đang thanh thiên bạch nhật, lại có đông đủ mọi người, ông cứ nghĩ ngồi xuống trường kỳ chẳng thốt lên lời. Nhằm chứng minh những gì mình đã nói là đúng, bà mẹ trẻ đặt trước mặt ông cử nghĩa một tờ giấy khai sinh màu nâu do in bằng loại giấy xấu. Nhìn rõ nét chữ của mình ở một người đi khai sinh cho con gái. Bên cạnh đó là cuốn sổ chứng minh thư có ảnh chụp mang tên Đinh Gia Kỳ. Đến lúc này, ông đã hiểu. Người nhận cha con năm nào là kẻ mạo danh. Đợi hai đứa trẻ ăn no, tự dắt nhau xuống nhà ngang ngủ. Ông cử nghĩa ngồi nghe con gái kể lại cuộc đời của mình. Ngay khi bị mẹ của mình dắt đi khỏi nơi này, Gia Kỳ chuyển tới nhà ngoại bên Hà Bắc sống một thời gian. Đâu chừng vài năm, vào một ngày đẹp trời, cô được mẹ quay về đón lên Mạn Ngược sinh sống. Có lẽ gã đàn ông dù mẹ bỏ nhà đã cốt ngựa truy phong nên hai mẹ con có dịp đoàn tụ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, sống trên Mạn Ngược ít lâu, Gia Kỳ bị ép phải lấy một người dân tộc, dù khi đó cô vừa bước sang tuổi 15. Kết quả cuộc hôn nhân chẳng hôn thú, đứa con trai ra đời khiến cuộc sống thêm khó khăn. Lúc con trai được 2 tuổi, cô với gã chồng hờ đường ai nấy đi. 17 tuổi, sống ở nơi chẳng người thân thích. Một thời gian sau, đứa trẻ thứ 2 chào đời. Nó là kết quả cuộc tình chớp nhoáng với tay lái gỗ dưới xuôi mò lên. Ông cử nghĩa ngồi bất động như pho tượng. Con gái Gia Kỳ sinh năm Canh Dần 1950, ngày đó ông đã dự đoán sẽ chân truyền. Cái tên Gia Kỳ nhằm giảm bớt phần nào. Ai ngờ vừa bước sang tuổi 23, con gái ông đã sinh 2 con với 2 người đàn ông khác nhau. Đúng là thậm khổ. Khẽ thở hắt ra, ông cử nghĩa hỏi nhỏ: "Vậy bà ấy làm gì khiến con chịu khổ?" Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Ông cử nghĩa phẫn nộ và coi khinh người vợ lẽ chỉ vì tham chút bạc của gã người dân tộc nào đó thì đỡ bán con gái khi tuổi 15. Có những sai lầm chẳng thể sửa chữa, Gia Kỳ có kết cục như ngày hôm nay, ông biết mình có phần trách nhiệm. Tiếng con chó nằm ngoài hiên sủa ầm ĩ khiến ông như bừng tỉnh. Biết giờ chưa phải lúc cha con tâm sự, ông nhắc vợ thu xếp chỗ nghỉ ngơi, còn việc đăng ký tạm trú không cần, bởi trên giấy tờ hiện có, Đinh Gia Kỳ vẫn thường trú nơi đây. Khi trời dịu nắng, Đinh Văn Chí không tin vào tai mình. Tự dưng, hôm nay được ông nội gọi quay về phố Hàng Cân. Như vậy nếu quay về sẽ là một ngày được đi tàu điện 4 chuyến, chưa kể không phải học bài. Chẳng bận tâm đến tiếng tàu điện leng keng, lúc từ trên tàu bước xuống, ông cử nghĩa rảo bước từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục về phố Hàng Cân. Có những điều do vui mừng nên ông bỏ qua sự vô lý. Đúng là con bé Gia Kỳ sinh ra, lớn lên ở làng. Việc tự dưng mò tới đây nhận cha là điều lạ. Xa con từ khi còn bé, ông nhất thời chẳng thể nhận rõ người con gái lần trước là giả. Việc cô ta đeo sợi dây có gắn miếng ngọc làm tin, giờ ông đã hiểu vì có sự tiếp tay của người vợ lẽ. Tuổi cao cộng sức yếu, lúc mà căn phòng bé tẹo chất nhiều đồ bỏ đi, ông đã nói Đinh Văn Chí bưng con mông cọc ra bên ngoài. Khi nãy đang mải nghe con gái kể về cuộc đời chìm nổi, chính tiếng chó sủa ngoài sân khiến ông bừng tỉnh và nhớ đến con mông cọc. Người vợ lẽ gian manh khi nhẫn tâm bán con gái cho gã dân tộc, ông đoán ít nhiều liên quan đến nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật. Sau này khi gã con rể hờ chẳng được việc thì lại ép gả cho tay lái gỗ. Đứa con gái lần trước tới nhận cha con, sở dĩ có thể kể vanh vách kỷ niệm tuổi ấu thơ đơn giản do người vợ lẽ mớm lời. Đó quả là một người đàn bà nham hiểm. Đợi cháu đích tôn bê con mông cọc ra hẳn bên ngoài, ông chỉ vào chiếc búa đinh rồi nói Đinh Văn Chí đập thật lực. Lớp đất nung dù rắn như sành vẫn nhanh chóng vỡ tan. Bên trong là con mông cọc sứt sẹo. Buồn nỗi, nó được đúc bằng gang và có cân nặng tương đương con bông cọc đúc bằng vàng ròng. Ngồi nhìn con bông cọc bằng gang, ông đã hiểu vì sao người con gái mạo danh Gia Kỳ nán lại sống ở đây vài tháng. Trong thời gian đó, do ông mất cảnh giác, cô ta tìm được nơi cất giấu con bông cọc. Nếu là kẻ ăn non, chỉ cần khuân ni là xong. Nhưng người vợ lẽ của ông cùng kẻ mạo danh cao tay hơn. Họ dùng chiêu trộm long cháo phụng khiến ông trở tay không kịp. Đã 5 năm trôi qua, món bảo vật giờ đã bị nung chảy. Ông chẳng thể làm gì. Giả sử đi báo công an, việc còn rắc rối hơn, bởi họ sẽ hỏi nguồn gốc số vàng. Mất đi một tài sản lớn khiến ông buồn rầu, biết rõ kẻ chủ mưu nhưng không thể vạch mặt chỉ tên. Sự tham lam của người vợ lẽ xét cho cùng cũng có thể sánh ngang với gã bưu trung ngày nào. Những tưởng có thể chia con bông cọc làm vài phần, ai dè món bảo vật bị mất, giờ chẳng còn vốn cho Gia Kỳ cùng hai người cháu nội. Ông Cử Nghĩa chỉ biết thở dài buồn bã. Con gái chẳng được học hành tới nơi tới chốn, một nách nuôi hai đứa bé lại chẳng có giấy tờ, rồi đây khó khăn sẽ chất chồng, cái nghèo như ách đeo vào cổ không thoát nổi. Nhắc cháu trai bưng con bông cọc bằng gang xuống dưới nhà, ông sẽ bán cho đồng nát sớm nhất có thể, vì chẳng thể chịu được khi nhìn thấy nó. Tất bật cả ngày lo cho lũ cháu, thấy chồng từ Hà Nội về ngồi nghe con gái kể khổ. Chưa đầy một tiếng lại quay ra ngoài đó. Bà Cử Nghĩa biết lành ít giữ nhiều. Năm xưa khi cô gái về nhận cha con, bà không phân biệt được về lúc rời đi, Gia Kỳ còn bé. Khi gặp lại, đã trở thành một thiếu nữ. Nếu cô gái đó chẳng phải Gia Kỳ, đương nhiên việc đi thanh niên xung phong hoàn toàn không có thật. Thời gian đóng giả rồi sống trên phố Hàng Cân, chắc chắn cô ta chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Thương chồng đã sang tuổi thất thập còn long đong vì con, sự hy sinh của Đinh Văn Lễ khiến vợ chồng bà như đứt từng khúc ruột. Giờ thêm sự thật về Gia Kỳ, đúng là họa vô đơn chí. Khi vừa thổi xong cơm, bà ngạc nhiên nghe tiếng xe quen thuộc bên ngoài. Như vậy, hai ông cháu chở nhau bằng xe Solex quay vào đây cho tiện. Đã lâu rồi, ngôi tử đường lại đông đúc như này. Hai chiếc chiếu cũ được trải ngoài hiên, bốn đứa trẻ ngồi ăn cùng nhau. Mâm người lớn có vợ chồng bà cùng người con dâu và con gái. Trong khi lũ trẻ vô tư sơi đẩy tễ, mâm người lớn có phần trầm lắng. Dường như tâm trạng mọi người đều không tốt. Vốn là người khéo vun vén gia đình, bà Cử Nghĩa vẫn lo sợ chặng đường phía trước. Hai đứa trẻ không giấy tờ tùy thân, người con chồng chẳng có bằng cấp. Như vậy việc làm xã viên khéo chẳng đủ ăn. Dẫu biết trời sinh voi sinh cỏ, nhưng nuôi dạy những đứa trẻ phải nhọc công. Nếu để chúng phát triển như cỏ dại, đó là có tội với chúng nó. Dù người xưa hay nói, ăn hết nhiều, ở hết đáng bao nhiêu, bà vẫn lo cho những đứa trẻ. Chưa kể nếu chị dâu em chồng sống chung nhà, việc ra đụng vào chạm là không tránh khỏi. Buổi tối khi hai anh em Trí và Tín đưa hai đứa bé tên là Tộc và Tạch ra sân đình chơi, những người lớn trong nhà ngồi lại cùng nhau. Để tránh mọi người khó xử, Gia Kỳ xin miếng đất nhỏ sau vườn để dựng căn nhà lá. Như vậy, sau này ba mẹ con có chỗ chui ra chui vào. Dù anh trai đã hy sinh, cô biết ngôi tử đường sau này do các cháu trông nom thờ phụng, dãy nhà ngang vẫn phải dành cho Đinh Văn Tín là con thứ. Biết rõ năm xưa, mẹ của mình tự cắt hai sào vườn góp vào cho hợp tác xã, giờ còn một sào vườn nếu chia năm xẻ bảy sẽ nát hết. Nhưng có an cư mới lạc nghiệp, không để mọi người kịp lên tiếng, Gia Kỳ nói rõ. Tạm thời con sẽ phá hàng rào, rồi dựng túp lều bên phía hợp tác xã. Họ đuổi thì con sẽ đâm đơn, đòi lại hai sào vườn. Thương con gái, đáng ra ở độ tuổi đẹp nhất, được nhiều người theo đuổi, nào ngờ bị chính người đẻ ra mình lợi dụng, khiến bây giờ suy nghĩ già trước tuổi. Biết con gái chẳng muốn trở thành gánh nặng, tuy vậy ông Cử Nghĩa thấy cách đó không hề ổn. Dù bây giờ nhà ông thuộc gia đình chính sách, nhưng con trai vừa hy sinh, nhẽ nào lại vướng vào kiện cáo đòi đất, ông chẳng muốn. Để không mang tiếng trọng nam khinh nữ, ông đề nghị con gái chuyển về phố Hàng Cân sinh sống. xin làm việc và có suất biên chế hơi khó, nhưng nếu làm tại xưởng đậu phụ của hợp tác xã gần nhà, ông thu xếp được. Chẳng còn thời gian để buồn, ông muốn con gái sớm hòa nhập cuộc sống thành thị. Nếu ở làng, khéo vuột mất cơ hội. Dù trong túi chỉ còn vài hào, Gia Kỳ vẫn từ chối đi làm tại xưởng đậu hoặc trở thành xã viên hợp tác như gợi ý của người chị dâu. Nhà nước không khuyến khích tư thương. Tuy vậy, Gia Kỳ vẫn kiên định với câu vì thương bất phú. Tạm thời cô chấp nhận buôn thúng bán mẹt, đợi lúc tình thế xoay chuyển sẽ tính tiếp. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ông Cửa Nghĩa chẳng biết nói sao để con gái hiểu. Khi người con dâu bưng dầu khoai luộc lên nhà, ông lại nhớ đến câu nói của mình về tư sản ăn khoai. Xét đi rồi xét lại, con gái của ông còn khổ hơn cả bần cố nông. Dẫu sao có khoai ăn cũng là hạnh phúc. Trời đã khuya, bên ngoài chỉ có tiếng bước chân của những người công an xã. Dẫu hiệp định Ban Lê đã được ký kết, công tác phòng gian bảo mật vẫn được đề cao từ nông thôn tới thành thị. Chính vì sự cảnh giác đó, công tác khai báo tạm trú tạm vắng được thực hiện nghiêm chỉnh. Dù hai đứa cháu ngoại còn ít tuổi lại theo mẹ, tuy vậy buổi tối người con dâu cũng gia đình thông báo sơ qua để bên công an xã nắm được. Biết giờ này con dâu con gái cùng bốn đứa cháu nội ngoại đã say giấc nồng, ông Cửa Nghĩa chậm rãi kể lại cho vợ chuyện đã xảy ra với con mông cộc. Mất đi món bảo vật của tổ tiên, ông tiếc thật sự, đặc biệt khi kẻ chủ mưu là người vợ lẽ chắc nết. Ông không quên nhắc lại, dự định cắt con mông cọc làm vài mảnh, như vậy con gái hay con trai đều có phần. Giờ tất cả tan biến như làn sương khói mờ ảo. Cảm thông với nỗi khổ của chồng, đến lúc này bà Cửa Nghĩa tiết lộ, hồi con bé Mạo nhận Gia Kỳ sống chung dưới một mái nhà, đôi lần bà bị mất trộm tiền nhưng chẳng dám ngờ oan. Dẫu sao là con riêng của chồng, nếu không khéo lại thành to chuyện. Trong cái rồi có cái may, nhờ bị mất tiền như vậy. Bà bí mật chuyển toàn bộ số vàng tích cóp bấy lâu cất vào nơi bí mật. Nhờ vậy khi hòm gỗ có dấu hiệu bị cậy mở, số vàng còn nguyên ở nơi khác. Khi cô gái Mạo danh mò đến phố Hàng Cân, lúc đó bà sinh nghi bởi sao không về ngôi Từ Đường. Tuy vậy, sợi dây có đính viên ngọc bội đã khẳng định thân phận. Ai ngờ đó là mưu kế của người vợ lẽ. Thời gian đó chính bà đôi lần dục đứa Mạo danh đưa chứng minh thư để làm tạm trú. Con bé nói tác để quên ở Hà Bắc nên đợi dịp về lấy. Có lẽ khi biết chẳng thể kéo dài thời gian, thừa lúc ông bà về đây, kẻ Mạo danh cháo ngay món bảo vật, rồi một đi chẳng trở lại. Nhớ lại thời Pháp thuộc, khi đó hai ông bà có nhiều tiền để mua vàng tích trữ. Sau này dù làm ăn có phần kém đi, số vàng đó bà vẫn giữ nguyên, dù đôi lần có bán một chút để lo duy trì cuộc sống. Đã quen dần với lối sống tùng tiệm, bà băm mèo nấu cám nuôi lợn chẳng kém ai. Những bộ đồ bằng lụa được cất kỹ, trên tay chẳng có nhẫn vàng hay vòng ngọc. Bà tự thấy mình thuộc giới cần lao hơn cả những người xuất thân từ đó nhưng tỏ vẻ ta đây. Còn mông cọc trị giá bằng chục căn nhà đã mất, âu cũng là của đi thay người. Để chồng khỏi bận tâm suy nghĩ, bà gợi ý việc chiều theo mong muốn của Gia Kỳ. Tạm thời buôn thúng bán mẹt đợi cơ hội khác. Đã không muốn làm công nhân để có suất biên chế, bà tin sau những gì trải qua, Gia Kỳ tự chọn cho mình con đường riêng. Nếu chồng bà sợ sau này con gái sẽ khổ, có lẽ không đúng. Mang danh con nhà tư sản, giờ Gia Kỳ khổ hơn vô số người. Khi thông báo cấp 4 cho Gia Kỳ, bà Cửa Nghĩa xác định ba mẹ con đủ ăn là may. Dù không sinh ra, từ lâu bà thương con chồng như con đẻ. Buổi chiều ngắm hai thằng bé nửa kinh nửa dân tộc ngồi ăn khoai và liếm nước mũi thò lò, bà chỉ mong những bĩ cực mau qua để ba mẹ con thấy ngày thái lai. Con trai đã hy sinh ngoài mặt trận, bà đau như cắt từng khúc ruột, nhưng cháu nội còn đang tuổi ăn tuổi lớn, bà quyết không quá đau buồn để gục ngã. Hiện giờ, với số vàng bạc tích góp được, bà thuận theo phương án của chồng sẽ chia đều cho các cháu nội, cháu ngoại. Dẫu số vàng không nhiều và giá trị như con mông cọc, đó là mồ hôi công sức bấy lâu. Ít ra, nó giúp các thế hệ sau không quá lam lũ. Biết chồng vẫn buồn chuyện bị lừa mất con mông cọc, bà an ủi. Thôi, ông coi như của đi thay người, bù lại mình có thêm hai đứa cháu ngoại. Đúng là ông trời chẳng lấy hết của ai bao giờ. Hai đứa còn được mẹ chúng cho mang họ Đinh.